mời các bạn đón nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay Nguyễn Thành xin gửi đến tiếp các bạn câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, tập thứ 7, Thi Vương Tường Tây, chương thứ 22, chó không quá 8 năm, gà không quá 6 tuổi. Lão chủ nhà không muốn lỡ thì giờ, bèn bảo anh con trai lập tức giết gà. Con trai ông ta là một gã cục mịch to xác hơn 30 tuổi. Tay trái anh ta đang túm chặt hai cánh con gà, tay kia cầm con dao phay đã hoen rỉ. Cách giết gà không nằm ngoài 4 chữ: một cắt một chặt. Đưa lưỡi dao kẻ sát cổ gà, cắt đứt mạch máu và khí quản, đợi cho máu chảy hết, gà ắt tắt thở. Một chặt là dao phay chém xuống, chặt lìa cổ gà. Nhưng gà trống là loại dũng mãnh vô song, tuy đầu đã rời khỏi cổ, nhưng phần thân không đầu vẫn nhảy nhót lung tung do các dây thần kinh trong cơ thể chưa chết hẳn. Cảnh tượng thập phần máu me ghê rợn. Đối với các gia đình sơn dân nông dân, giết gà giết ngỗng là việc hết sức bình thường. Cứ nhìn dáng giết gà của con trai chủ nhà thì biết ngay anh ta định dùng dao chém phăng đầu gà. Gà Gô và lão Trần đá mắt nhìn nhau. Hai người họ muốn giành lấy con gà của lão chủ nhà chỉ là chuyện vặt. Chưa cần nói đến cưỡng chế cướp không, chỉ cần đập ra một thỏi đại hoàng ngư lấp lánh vàng, chẳng nhẽ lại không mua được. Nhưng thợ buộc lầu lấy đâu ra vàng thỏi? Làm như thế chẳng hoa già, tự vạch áo cho người xem lưng, khó tránh lộ thân phận. Đến nước này đành phải tùy cơ ứng biến, bước lên trước ngăn gã sơn dân kia giết gà. Hai người họ là đầu sỏ đám trộm cướp lục lâm, chuyên giết người cướp của, chứ đâu phải là phường trộm gà trộm chó tầm thường. Tuy cải trang làm thợ buộc lầu, nhưng tác phong cử chỉ vẫn không giấu được tướng tá Lâm Liệt. Lời tiện miệng nói ra, công tử thấp thoáng khí độ chấn nhiếp. Hai bố con chủ nhà năm lần bảy lượt bị họ ngăn cản không cho giết gà. Tuy bực mình, nhưng thấy lời nói cử chỉ của bọn họ hiên ngang bất phàm, không dám tùy tiện nổi giận, chỉ trách rằng: thợ buộc lầu trong mày thật không biết điều. Con gà nhà tao cho ăn cho uống mới lớn từng này, muốn giết thì giết, muốn nuôi thì nuôi, làm thế nào là việc của nhà tao, đến ông trời còn không quản được nữa là. Lão Trần thấy gà Cô cứ nhất quyết mua bằng được con gà thì trong bụng đã hiểu 8-9 phần. Gà trống vốn là khắc tinh của loài rết, hơn nữa con gà này lại tuấn kiệt phi phàm, chẳng sẽ chấn nhiếp được con rết sau cánh thành tinh dưới mổ cổ. Có được con gà này, nắm chắc đại sự sẽ thành. Việc cần làm bây giờ, làm sao dọa gà gẫm để bắt nó đi. Lão đảo mắt vội vòng tính kế, đoạn cây sang cười hì hì với chủ nhà, chắp tay nói: lần nữa cản trở việc của gia đình, hàng xin lát trường lượng thứ. Bà anh em chúng tôi đây vốn chẳng phải ruột già, vì cùng sư môn nên mới kết thành sư huynh sư muội. Bao năm này vượt núi xuyên bản nương tựa vào nhau, lấy nghề buộc lầu làm kế sinh nhai. Gặp phải thời buổi loạn lạc, vẫn quyết không chia đàn sẻ nghé, ngụm nước chia bà, miếng nương khô bẻ đều. Chỉ vì năm xưa trước bài vị tổ sư gia từng cắt cổ gà đút vàng mã, kết nghĩa anh em đồng lòng đồng giả. Tuy không dám sánh với kết nghĩa vườn đào, nhưng lời thề nguyện đến nay vẫn còn văng vẳng bên tai. Có hoàng thiên hậu thổ, thần nhân chứng giám cho lời thề kê mình. Nếu có chút nào bội phản, kết cục sẽ thê thảm như cái đầu gà bị chặt lúc đó. Vì thế mà ba anh em chúng tôi đồng lòng thề đến chết không ăn thịt gà, cũng không để người khác giết gà trước mặt mình. Nếu gặp cảnh giết gà thì phải bỏ tiền chuộc mạng cho nó. Lão Trần bịa ra chuyện lời thề kê minh, sao còn giở mánh khóe quen thuộc, bảo con gà này có bộ lông ngũ sắc, mắt sáng như sao, quyết không phải vật tầm thường. Nếu đem giết đi, ắt sẽ suối quẩy, nhẹ thì chiêu tai gọi họa, nặng thì trong nhà mất người, gặp họa bình đào. Cánh thợ mộc dựng nhà xưa nay nắm rõ bí thuật lỗ bàn, rất giỏi yểm thắng tương trạch. còn biết bày trận bùa phép ở các cửa. Nghe nói có nhà đang rất giàu có, sau khi chuyển vào nhà mới gia cảnh cứ lụn bại dần. May nhờ cao nhân chỉ dạy mới biết trong lúc xây nhà mới, do ăn bớt tiền của thợ mộc nên bị họ bày trận áp thắng trong nhà. Quả nhiên sau khi dỡ tường rào xuống, bốn chân cột ở bốn góc thì thấy bên dưới chôn bốn cỗ xe ngựa chở đầy tiền đồng, tất cả được làm bằng giấy cứng. Bốn cỗ xe quay về bốn hướng khác nhau, rất giống như đang chở tiền bạc của gia chủ ra khỏi nhà. Sau khi biết được bùa trận mà thợ mộc yểm trộm, gia chủ cũng không bỏ bốn cỗ xe ngựa giấy kia đi, mà quay đầu xe lại, đem tài vật từ ngoài đổ về nhà. Từ đó trở đi quả nhiên tiền tài như nước. Đây chỉ là truyền thuyết dân gian, nhưng chứng tỏ phép thuật của phường thợ mộc đã có từ xưa, cho nên bách tính không hễ mảy may nghi ngờ. Chuyện thợ buộc lầu thông hiểu rất nhiều dị thuật. Lão Trần dựa vào đó mà hù dọa, lời nói có tình có lý, còn mang chuyện năm xưa bà sư huynh muội cùng lời thề kê minh ra nói. Nói đi nói lại, rốt cuộc cũng chỉ vì một mục đích, là chuộc mạng con gà tướng tá bất phàm này. Lão Trần học rộng hiểu nhiều, lý sự cao thâm, lại có tài tùy cơ ứng biến. Có câu phú quý từ miệng, hung cát từ tâm. Nói bã bọt mép, chỉ mong xoay chuyển được ý định của chủ nhà. Ai ngờ chủ nhà lòng gan dạ sắt, không xem lời lão ra gì, vẫn lắc đầu nói: Phường dựng nhà chung mày, biết một mà không biết hai. Giao con gà này cho chúng mày, nghĩa là đổ hết tai họa cho chúng mày đấy. Chuyện thất đức như vậy sao tao làm được? Con gà này không phải là gà mà là yêu vật. Chúng mày sinh sau đẻ muộn lẽ nào chưa nghe câu: chó không quá 8 năm, gà không qua 6 tuổi. Lão Trần và gà gô khi trước không hề nghĩ tới phong tục cổ xưa này, giờ nghe nói mới vỡ lẽ. Không, hóa ra giết gà là vì thế. Thì ra chủ nhà vốn là môn đệ của Kim Trạch Lôi Đàn. Vùng núi Tương Tây có hai lôi đàn lớn là Hồ và Kim, đều là những đạo môn tiếng tăm lừng lẫy. Hai môn phái này có cả đạo nhân và phương sĩ, giỏi bùa thần châu. Mấy trăm năm này mưu sinh bằng nghề bê nước đuổi thây hoặc trừ mê giải độc. Những năm gần đây giặc cướp nổi lên, cuộc sống lương dân không sao yên ổn, tình hình trong môn phái sa sút không được như xưa. Những người lưu lạc tới núi sâu heo hút sống qua ngày như lão trưởng đây không phải là ít. Ông ta tuy chẳng là gì trong Kim Trạch Lô Đàn, nhưng cũng thông hiểu một vài phương thuật, tuyệt đối tin vào thuyết dịch yêu. Dịch yêu là một cuốn cổ tập bắt đầu được lưu truyền từ thời Tam Quốc Lưỡng Tấn, chuyên giảng về những hiện tượng yêu dị trên đời. Cái gì là yêu? Dịch yêu cho rằng không hợp với lẽ thường tất ắt sẽ là yêu. Một khi có hiện tượng đặc biệt xuất hiện không hợp với lẽ thường, đó chính là điềm báo về thiên hạ đại loạn hoặc đại nạn cận kề. Chó không quá 8 năm, gà không quá 6 tuổi là cách nói bắt nguồn từ cuốn Dịch Yêu. Do ảnh hưởng tư tưởng mê tín phong kiến trong xã hội cũ mà nhân gian vẫn rất tin tưởng. Câu nói này chỉ những loại cầm xúc chó gà nuôi trong nhà đều không thể nuôi quá nhiều năm. Bởi nếu để chúng sống quá lâu trong xã hội loài người, hàng ngày tiếp xúc với con người, tai nghe tiếng người nói, mặt quan sát nhất cử nhất động của con người, dần dần chúng sẽ thông hiểu tính người, sớm muộn cũng thành tinh thành quái, làm ra những việc xấu hãm hại con người. Nghe kể rằng năm đó có một phú ông, con cháu tôi tớ đầy nhà. Phú ông nuôi một con chó trắng. Con chó này hiểu ý chủ nên rất được yêu chiều, hàng ngày không rời chủ nửa bước, chủ ra ngoài chơi cũng dẫn nó đi theo. Về sau lão phú ông đột ngột lâm bảo bệnh qua đời. Sau khi chôn cất xong xuôi, người nhà không thấy con chó giả của ông ta đâu. Mọi người tưởng con chó nhớ thương chủ, chủ nó chết nó cũng đau lòng bỏ đi hoặc chết ở đâu rồi, nên chẳng mấy để tâm. Không ngờ đúng một năm sau ngày mất, một tối nọ lão phú ông đột ngột trở về. Người nhà lúc đầu tưởng là quỷ nhập tràng nên ai cũng sợ, nhưng lại thấy lời nói cử chỉ của ông đều giống hệt như lúc sinh thời. Ông ta bảo một năm trước mình đã bị hôn mê ngất đi, nên mọi người cứ ngỡ mắc bảo bệnh mà chết, đem đi chôn sống. May sao cơ duyên xảo hợp, lúc đó có một đạo sĩ ngang qua mộ phần, cứu được ông ta. Sau đó ông ta đi theo đạo sĩ du ngoạn khắp danh sơn ngũ nhạc, mãi hôm nay mới về đến nhà. Người nhà thấy lão phu ông còn sống thì mừng lắm. Ông chủ cũng hệt như trước, thói quen và khẩu vị ăn uống chẳng thay đổi chút nào. Ban ngày xử lý mọi việc to nhỏ trong nhà, thưởng phạt phân minh, ai ai cũng phục. Tôi đến lại ngủ cùng tam thê tứ thiếp. Cứ như vậy suốt hơn nửa năm, gia tộc lại trở nên êm ấm hưng thịnh. Đến hôm sinh nhật cũng là mừng ngày thọ lão phu ông. Buổi tối có tiệc đãi khách nên ông ta uống hơi quá chén, hơi men chênh choáng ngủ gục ngay bàn. Bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi ngoài cửa vào, đèn nến trong sảnh tắt ngấm. Người hầu vội châm lại đèn, định dìu ông chủ vào trong nghỉ ngơi. Nào ngờ đèn vừa sáng, chẳng thấy ông chủ đâu, chỉ có con chó già lông trắng đang cuộn tròn trên chiếc ghế bành ngủ say như chết. Mùi rượu từ mõm nó phả ra nồng nặc, tất cả những người có mặt đều tái mét mặt mày. Bây giờ mới biết lão phu ông đã chết từ lâu. Nửa năm này là con yêu quái này làm loạn trong nhà. Bản nhân lục nó đang ngủ say, dùng dao chặt thành từng khúc rồi đem đốt xác thành tro. Từ thời Tần Hán tới thời Lưỡng Tấn, những câu chuyện đại loại thế này nhan nhản khắp nơi. Không chỉ bách tính đình đình là thật, mà bậc đại phu hễ mổ mồm ra cũng hay nhắc tới. Những việc kỳ quái ấy được coi là điềm báo đặc biệt cho hỏa binh đao hoặc quân vương vô đạo. Mãi đến tận sau này người ta mới thôi không nhắc tới nữa. Nhưng chó mèo vịt gà nuôi trong nhà vẫn thường tránh không để chó nuôi quá 8 năm, gà chăn qua 6 tuổi. Bởi nhiều người vẫn tin rằng nếu để chúng lại trong nhân gian quá lâu, hàng ngày chứng kiến mọi sự vật trong nhân thế ắt nảy sinh tư duy. Chỉ cần vượt qua thời gian 6 năm 8 tuổi, chúng sẽ có thể làm ra những việc tà ma người thường khó mà tin nổi. Nhất định phải đề phòng. Ngày Khổng Lão Phu Tử cũng nói không thể làm bạn với súc sinh. Lão trưởng ở bản Kim Phong nuôi con gà trống này đã gần 6 năm. Dáng vẻ nó quả là tuyệt đẹp. Năm đó trong bản gà đẻ nhiều trứng nhưng đều hỏng hết. Nhà ông chỉ có mỗi một quả trứng nở ra con gà trống này, nhưng thứ khác đều là vỏ không. Nghĩ rằng con gà trống này là kết tinh của trời đất, nên ông ta yêu quý, coi nó như báu vật, ngày ngày đều cho nó ăn những thứ ngon lành. Con gà trống cũng không phụ lòng yêu của chủ. Trong núi rất nhiều trùng độc và rắn hổ mang, là mối đại họa đối với sơn dân. Con gà trống ngày đêm tìm bắt trùng độc dưới sàn nhà. Khi trời tờ mờ sáng lại cất tiếng gáy vàng, chuẩn xác còn hơn đồng hồ báo thức, nên chủ nhà không nỡ giết. Có điều thời gian 6 năm đã đến, để nó sống sợ không lành. Thể theo lệ cũ, hôm nay trước khi trời tối nhất định phải mang nó ra cắt tiết, bằng không gặp rắc rối thì hối cũng không kịp. Vậy nên chủ nhà bèn cho nó ăn một bữa no rượu, rồi mài dao phay thật sắc chuẩn bị giết gà. Lão Trần rốt cuộc cũng rõ nguyên do. Nếu đổi vào tình cảnh khác, tốt xấu gì chắc cũng lừa lấy được con gà trống này. Nhưng gà qua 6 tuổi xưa này vốn không lành, nếu để lại sẽ đem đến xui xẻo cho chủ nhà. Sơn dân tương tây nhất quyết tin như vậy. Ông chủ nhà này tính tình lại có vẻ ngang ngược, không biết nói sao để ông ta hồi tâm chuyển ý. E dẫu đổi hai thỏi đại hoàng ngư ông ta cũng chẳng cần. Nước bọt không có tác dụng thì phải giả thủ đoạn ra thôi. Ý nghĩ vừa lóe lên, lão lập tức đánh mắt với Hồng cô nương. Hồng cô nương kín đáo gật đầu. Cô ả rất giỏi món cổ thái hí pháp của Nguyệt Lương Môn. Trong cổ thái hí pháp có rất nhiều phương pháp bí mật tương tự như cạm bẫy, được gọi là niêm, bài, hợp, qua, nguyệt, biệt, liên, khai. Trong đó quyết nguyệt là một phương pháp giống như thuật che mắt. Người xem dù gần ngay trước mắt vẫn không phát hiện ra người dùng biện pháp thế nào, để cắp núi qua biển, rời hình đổi vật. Nghệ nhân của Nguyệt Lương Môn giỏi nhất thuật này. Chỉ cần Hồng Cô Nương ra tay, dùng thuật che mắt, giấu ngay con gà ngay trước mặt cha con chủ nhà, thì dù cha con họ có mắt lửa ngươi vàng cũng không phát hiện ra cô ả làm thế nào. Trở mặt nhìn nhóm thợ mộc nỡ mất con gà mà không tìm ra vật chứng thì có bắt bẻ bằng giời. Hồng Cô Nương đang định động thủ thì thấy gà gô thu tay vào ống tay áo, chỉ để lộ ra hai ngón tay khẽ sùa. Đó chính là ám hiệu trong giới giang hồ, ý bảo cô ta và lão Trần chớ vội manh động. Nếu để chuyện xảy ra ngay trong bản, tuy bọn họ có thể dễ dàng thoát thân, nhưng sẽ gầy gò tới kế hoạch trộm mộ cổ Bình Sơn. Lão Trần và Hồng Cô Nương biết Ban Sơn đạo nhân hẳn có diệu kế, bèn án binh bất động, lặng lặng quan sát. Nửa vô tình, nửa cố ý bước đến cạnh hai con chủ nhà, đợi lát nữa nói mà ông ta vẫn không nghe thì lập tức ra tay cướp lấy con gà, quyết không để hai cha con họ giết nó. Gà gồ nói với lão chủ nhà: chó không quá 8 năm, gà không quá 6 tuổi, theo lệ cũ quả thật không sai, nhưng thiên hạ thiếu gì chuyện lạ, không nên theo lệ cũ mà lý giải mọi điều. Tiểu tử bất tài, xin được nói lý để lệnh tôn không giết con gà này. Chủ nhà thấy gà cô thần thái ung dung, lời nói như phun châu nhà ngọc, bụng bảo giả không nên thấy anh chàng này ít tuổi mà xem thường. Nếu anh ta thật là thợ buộc lầu thì cũng quyết không phải hạng tầm thường. Nhưng ông vẫn không tin anh ta có thể nói ra lời hay ý thật gì thuyết phục được mình. Bật quá cũng chỉ như lão Trần kia, mà mồm là mấy câu lừa gạt giang hồ, khi động với trà ma thổi đèn. Thôi thì cứ xem anh ta nói gì. Nghĩ vậy ông liền bảo: thôi được rồi, để tao nghe xem hậu sinh có cao kiến gì. Nếu mày nói làm tao tâm phục khẩu phục thì con gà này sẽ tặng không cho mày. Thực lòng tao không nỡ giết nó, chỉ vì lệ cũ phải theo, tao làm sao cay lại. Nếu mày không nói được thì đừng xía vào nữa nha. Gà cô sớm đã có chủ ý, không muốn giở thủ đoạn giang hồ ra lừa gạt sơn dân, chỉ đợi lão trưởng nói ra câu này. Hai người cụng tay giao ước, đoạn đưa tay lên ôm con gà lông ngũ sắc trong tay chủ nhà. Con gà trống tuy chết đến đít nhưng chẳng biết nó không hiểu hay không sợ mà chẳng thèm dãy giụa, vẫn dương mắt nghền cổ, thần thái ung dung, phong độ điềm tĩnh hiền ngang như đại tướng thống binh. Gà gô để mọi người nhìn kỹ con gà rồi nói: chó không quá 8 năm, gà không qua 6 tuổi, tuy là phong tục cổ xưa nhưng đến nay vẫn có nhiều người tin phục, đương nhiên không thể không theo. Phàm là gà nuôi trong nhà đều không thể để nó sống qua 6 tuổi. Nhưng con gà này không phải là gà nên không cần phải tuân theo lệ này. Ông chủ nhà nghe thế thì lắc đầu quậy quậy. Lão Trần cũng thầm kêu khổ, nghi bụng: gà gô ơi là gà gô, thế mà nhận làm thủ lĩnh Ban Sơn lại đi nói con gà trống này không phải là gà. Không là gà thì là cái gì? Chẳng lẽ là chim? Đến trẻ lên ba còn không tin được thì sao thuyết phục được lão già này. Xem ra phải theo lệ cũ của phường Lục Lâm chúng ta, thẳng tay mà bắt gà đi thôi. Gà gô còn chưa nói xong thấy mọi người đều có vẻ không tin, liền nói tiếp: đã là gà thì mí mắt phải ngược với người. Mí mắt của người nằm ở phía trên nên phần mí mắt có thể động đậy, gọi là chớp mắt. Còn loài gà, mí mắt lại nằm ở bên dưới. Mọi người sao không để ý kỹ xem con gà trống này mí mắt thế nào? Chủ nhà trước nay không hề để ý đến việc này, nhưng người nuôi gà ai mà chẳng biết mí mắt của gà nằm ở dưới. Nhìn kỹ thì thấy con gà trống lông ngũ sắc đang nghển cổ này quả nhiên có mí mắt ở trên giống người. Nếu không chú ý kỹ chắc sẽ bỏ qua chi tiết này. Ngay cả lão Trần học rộng biết nhiều lẫn Hồng Cô Nương cũng đều cảm thấy kỳ lạ, liền hỏi: thế là thế nào? Gà gô nói: mí mắt như vậy chỉ vì nó không phải là gà. Câu trả lời này khiến mọi người vẫn lơ mơ mờ tịt. Ơ hay, không phải là gà thì là gì? Gà cô chẳng buồn làm vẻ thần bí nữa, nói thẳng luôn: tường Tây từ xưa đã có tô tem huyền điểu Phượng Hoàng. Địa danh đặt ra cũng có liên quan về truyền thuyết Phượng Hoàng thời cổ, giống như huyện này gọi là huyện Nộ Tinh. Nộ Tinh chính là tượng trưng phượng gáy. Mí mắt con gà này nằm ở phía trên, lại thêm bộ lông ngũ sắc với móng vuốt ánh vàng, sao có thể là gà thường? Nó vốn chính là loại Phượng Hoàng vô cùng hiếm. Khắp thiên hạ này chỉ có huyện Nộ Tinh đất Tường Tây, gà Nộ Tinh. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 23, Tai Kê Lệnh. Gà gô nói con gà này gọi là gà Nộ Tinh, kim kê báo sáng, vốn có ý phân biệt đêm ngày âm dương. Tiếng gáy sáng của gà Nộ Tinh chẳng những có tác dụng xua yêu giải độc mà còn có thể diệt trừ ma quỷ. Loài gia cầm bình thường chỉ có mí mắt dưới, con gà này có mí mắt trên thì đích thị là Phượng Hoàng. Tuy không gọi là gà nhưng tuyệt nhiên không thể xem như gà thường. Trên đời này thực sự có Phượng Hoàng hay không chưa ai tận mắt trông thấy, nên cũng không tiện bàn luận lung tung. Ngày nay nhiều người cho rằng huyền điểu dụ hồn chính là bắt nguồn từ tô tem gà trống. Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc đã có truyền thuyết về gà Nộ Tinh, nhưng đến thời dân quốc hiện nay, giống gà quý này rất hiếm gặp. Dù ngay trên vùng đất Nộ Tinh Tương Tây đã sản sinh ra chúng, cũng dễ đến 100-200 năm mới gặp một lần. Xưa này dòng bay phượng hót vốn là điểm lành trong cõi nhân gian, bởi loài linh vật này chính là kết tinh của trời đất, giết hại bừa bãi tất sinh ra đại họa. Gà gô khẩn thiết nói với chủ nhà, vì thế mới khuyên lão trưởng không nên động dao giết gà. Nói xong liền nhắc ông ta thực hiện giao ước khi nãy, nhượng lại con gà ngũ sắc cho mình. Bản thân cũng chẳng lấy không, trong cái sọt sau lưng Hồng cô nương có một túi muối to, dễ đến hơn 5 cân. Ở vùng sơn cước, muối còn có giá trị hơn tiền. Đối với dân bản nơi thâm sơn cùng cốc này, hơn 5 cân muối đâu phải chuyện nhỏ. Gà gô bằng lòng mang túi muối này đổi lấy con gà. Ông chủ nhà nghe xong mới biết, hóa ra gà trống nhà mình đúng là báu vật nhân gian. Bình thường giết gà mổ lợn là chuyện không đáng phải bàn, nhưng giết phượng mổ rồng thì ai có gan. Thế khắc nào tự chuốc lấy vận đen. Ông ta lập tức bỏ ý định giết con gà, chỉ giận mình lâu nay không chịu để ý mí mắt của con gà cổ quái như vậy. Giờ thì đành trơ mắt ếch, đem báu vật nhà mình trao cho đám thợ buộc lầu. Ông có ý muốn hủy giao ước, nhưng cũng là kẻ có chút hiểu biết. Vợ chồng hai người gà cô và lão Trần đã biết không phải thợ buộc lầu tầm thường. Chẳng may đắc tội với thợ buộc lầu, biết bày bùa trận thì rắc rối to. Đành chịu thiệt, cắt đặt con trai mang gà Nộ Tinh nhốt vào trong sọt tre, đem đổi lấy túi muối của đám thợ mộc. Lão Trần đứng bên nhìn thật sướng mắt. Hàng ngày lão tự cho mình tài trí hơn người, bụng đầy học vấn, mấy năm nay lại dẫn dắt phái xà lính đi khắp nơi trộm mộ, cũng coi là học cao hiểu rộng, ăn không ít gà quay, chém không ít đầu gà kết nghĩa. Vậy mà quả thật cũng không biết mí mắt bọn gà nằm trên hay dưới. Bây giờ mới biết núi cao còn có núi cao hơn, người tài còn có người tài hơn. Không thể không thầm giơ ngón tay cái khen ngợi. Bàn Sơn đạo nhân thịnh vào thời Đường, đến nay tuy đã lâm vào cảnh chợ chiều, môn đệ còn lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng thuật phần giáp đã truyền cả ngàn năm, quả có chỗ kỳ diệu. Mấy năm gần đây lại xuất hiện một nhân vật kiệt xuất như gà gô, xem ra ngày sau chính là thời Ban Sơn đạo nhân chấn hưng. Nếu kéo được họ cùng nhập hội với Thượng Thắng Sơn thì lo gì Xà Lĩnh không có ngày hưng thịnh. Lão Trần còn đang âm thầm tính toán làm thế nào để kéo được Ban Sơn đạo nhân nhập bọn thì gà gô đã trao đổi xong xuôi, cõng trên lưng sọt gà nộ tinh, chắp tay cáo từ chủ nhà rồi quay người bước ra khỏi cổng. Thấy lão Trần vẫn từ người như kẻ mất hồn, Hồng cô nương liền kéo nhẹ tay lão. Lúc ấy lão mới giật mình sực tỉnh, vội vã chắp tay, cười hì hì với hai cha con chủ nhà, nói: đã quấy quả lão trưởng, nếu có gì đắc tội, xin lão trưởng hài hà lượng thứ, xin cáo từ. Nói xong liền rút tay áo, dẫn Hồng cô nương và anh chàng người Miêu dẫn đường đuổi theo gà gô. Chủ nhà từng là môn đệ phái Kim Trạch Lôi Đàn, phải ngậm bồ hòn chịu thiệt, lại thua kém hiểu biết, càng nghĩ càng bực mình. Thâm tâm ông cũng linh cảm đám người này không giống thợ buộc lầu, không nhìn được bèn nói với theo: bái sơn bái đến Bắc Cực Sơn, Bắc Cực Sơn mây tía tràn ngập, thập thất nhị danh sơn thiên hạ, chỉ có Bắc Sơn ánh kim quang. Cướp gà đầu tinh nhà tao, tốt xấu gì cũng nên để lại cái tên. Thời đó bọn kết đảng buôn lậu nhiều như chấu vãi, lại thêm đám người chuyên hành tẩu giang hồ mãi nghề kiếm ăn, lục lâm khắp nơi, phân thành hai phái chính tà riêng biệt, đều lấy chữ sơn làm hiệu. Mỗi sơn đại diện cho một ngành nghề hoặc một tổ chức độc lập. Trong thiên hạ, lớn thì có 36, nhỏ thì có 72 sơn. Ví như cánh thợ mộc đều thuộc Hắc Mộc Sơn, ăn mày hành khất là Bắc Hoa Sơn, phường Cổ Thái Hí Pháp tạp kỹ mãi nghệ là Nguyệt Lương Sơn. Còn mấy môn đạo trước nay đều tự xưng là Bắc Cực Sơn, thực ra cũng chỉ là nói phét không mắc cỡ, ám chỉ nơi thần tiên cư ngụ. Các nghề khi báo sơn đầu với nhau đều dùng tiếng lóng, gọi là sơn kinh. Trong mỗi nghề mỗi đạo cũng có tiếng lóng riêng không truyền ra ngoài. So với sơn kinh thì phạm vi sử dụng nhỏ hơn nhiều. Chủ nhà cho rằng đám thợ mộc này không giống nghệ nhân Hắc Mộc Sơn, nên buộc miệng dùng ám ngữ trong sơn kinh, hỏi xem rốt cuộc bọn họ là người phái nào. Chủ nhà đã tự báo ra môn, nhưng trùm sò Ban Sơn Xà Lĩnh nào xem bọn Bắc Cực Sơn ngoại đạo ấy ra gì. Lão Trần nghe xong chỉ hừ một tiếng và như không biết, cùng gà gô chăm chăm bước thẳng không thèm quay đầu lại. Đằng nào cũng đã lộ hành tung, đôi ba cái lễ giáo chẳng cần quan tâm làm gì. Một lão già cặn bã trong cái môn đạo vớ vẩn, đến sách giày cho thủ lĩnh bọn lão còn không xứng nữa là. Nhưng theo quy định trong giới giang hồ, chỉ cần đối phương xưng tên hiểu trước, người nghe thấy buộc phải đáp lại một câu. Đây gọi là người quang minh không làm việc mờ ám. Lão Trần làm lơ thì Hồng cô nương đi sau phải báo sơn đầu thay cho thủ lĩnh. Lời lẽ cô ả cũng xem như khiêm tốn, không nhắc Bắc Cực chỉ so Côn Luân. Bởi Côn Luân là tổ tiên của các ngọn núi, không nghề nào dám lấy Côn Luân làm tên hiệu. Thế khác nào tự xưng thủ lĩnh của người khắp thiên hạ. Chỉ có quan phủ triều đình mới được xưng là Côn Luân Sơn. Trong số 108 sơn đầu, chỉ có Côn Luân là ngọn núi thật. Những tên núi khác đều là hư danh. Chỉ quan lại hoặc đám cảnh sát quân đội mới được bách tính trộm gọi là Côn Luân Sơn. Ngoài những kẻ có tâm làm phản, coi thường vương pháp, còn chẳng ai dám tùy tiện so mình với núi Côn Luân. Hồng cô nương nghĩ vậy, lập tức đáp rằng: phỏng sơn phải phỏng Côn Luân Sơn. Côn Luân Sơn cao thần tiên lắm, Thượng Thắng Sơn còn cao hơn Côn Luân, khí phách trên non thấu tận mây. Phỏng sơn phải phỏng Côn Luân Sơn. Phỏng tức là bái. Người của Thượng Thắng Sơn không bao giờ nhắc đến chữ bái, nên cố tình dùng phỏng để thay thế. Ông chủ nhà nghe rõ mồn một, giọng Hồng cô nương tuy không cao, nhưng từng từ từng chữ lọt vào tai ông ta đều như sấm nổ giữa trời quang. Hai chân ông ta nhũn ra, cả người ngã phịch xuống đất. Anh con trai ngờ nghệch, làm sao hiểu được đoạn ám ngữ đối đáp này. Thế cha ngồi bệt xuống đất, lại tưởng trúng gió, vội giơ tay ra đỡ. Cha, cha sao vậy? Ông chủ nhà mặt mày xám ngắt, tim đập thình thịch, thở dốc mấy hơi mới trả lời được. Ôi, ôi cha mẹ ơi, cái đám buộc lầu đó là quân trộm cướp Thường Thắng Sơn. Từ đám môn nhân đệ tử Kim Trạch Lôi Đàn cho đến tất cả những kẻ tu đạo ở Bắc Cực Sơn, bất kể đạo sĩ hay phương sĩ, chẳng qua chỉ là vẽ bùa đuổi tà kiếm miếng ăn lay lắt, lừa lọc ngu dân kiếm chút bạc tiền mà thôi. Nay thiên hạ đại loạn, lại đã là thời dân quốc rồi, còn ai dỗi hơi tin vào mấy thứ bùa chú luyện đơn ấy nữa. Đám người Bắc Cực Sơn đến sống lay lắt qua ngày còn khó, sao sánh được với chúng Thái Tuế chuyên giết người phóng hỏa, tụ tập làm phản của Thường Thắng Sơn. Vào thời đó, trộm cướp và phiên quân không khác nhau là mấy. Chúng xông vào phủ huyện, gặp thành to thành nhỏ đều cướp sạch chẳng tha, tiện tay giết vài mạng dân đen còn dễ hơn gì mấy con kiến. Thường Thắng Sơn tuy không còn hưng thịnh như xưa, nhưng vẫn nắm trong tay mười mấy vạn quân trộm cướp rải rác khắp các tỉnh lớn, còn ngấm ngầm trông lưng cho mấy thế lực phiến quân. Nếu thật sự hợp sức lại thì những tỉnh thành lớn có trọng binh chấn giữ cũng khó lòng chống đỡ. Hồng cô nương báo danh vậy là muốn dọa cho chủ nhà sợ vỡ mật. Ông ta nghĩ lại mà run. Vừa nãy nếu có ý hủy giao kèo, không chịu giao gà nộ tinh theo thỏa thuận, chọc giận lũ trộm cướp giết người như ngoé đó, sợ rằng giờ này già trẻ lớn bé trong nhà đã mất mạng cả rồi. Nghĩ vậy, ông ta vội cất cờ dẹp trống, đóng chặt cổng già, trốn biệt trong nhà không dám ho he tiếng nào. Bọn lão Trần lấy được gà nộ tinh dễ như trở bàn tay, yên tâm rời khỏi bản Kim Phong, quay về nghĩa trang Lão Hùng Lĩnh. Lúc này vết thương của La La Oai đã khỏi được 7-8 phần, còn mắt độc nhất của hắn long lên song sọc, thề dân quân lật tung núi Bình Sơn, mặc kệ thi vương thi hậu gì gì, nhất định phải lôi mấy cái xác khô thời nguyên ấy ra, dây xéo cho hạ giả, đốt xương cốt thành tro mới giải được mối hận này. Lão Trần nói, một dải Bình Sơn Lão Hùng Lĩnh là nơi sản sinh nhiều chu sa, dược liệu, nên sơn dân thường liều chết lên núi hái thuốc. Vì thế mới có nhiều truyền thuyết bắt gặp cương thi trong núi. Giờ đã tìm được khắc tinh của độc vật bên trong mộ cổ, nhưng lũ cương thi mấy trăm năm kia, một khi đã thành tinh thì cũng phải đề phòng. Nghe nói cương thi là thứ chết rồi không hóa, những cổ thi đó nếu chết đúng giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm, nhờ vào âm khí của trời đất sẽ không thối rữa, ban đêm thường hiện về ăn não người sống. Chúng ta phá núi Bình Sơn, ngoài việc diệt trừ hết lũ yêu tà trùng độc, vét sạch của báu trong mộ đem biêu đồ đại sự, cũng phải nghĩ cách trừ khử thi vương tương tây, làm vang danh tên tuổi Ban Sơn Xả Lĩnh. Gà gô gật đầu đồng ý. Địa hình tương tây đa phần núi cao nước xiết, rừng sâu lắm hang động, cách biệt với thế giới bên ngoài, là nơi người Di Hán quần cư, nên phong tục tập quán khá đặc biệt. Truyền thuyết về thi vương tương tây đã lưu truyền không dưới hàng trăm năm. Phàm những người lên núi hái thuốc bán hàng hoặc đào mộ trộm mà phải qua đêm nơi núi hoang vắng vẻ, gặp phải bất trắc là chuyện thường tình. Trong số đó, quả thật có vài người bị khoét rỗng não, chết rất lạ lùng, nên sơn dân bản địa mới tin chuyện thì vương ăn não người sống là có thật. Gà gô vốn không tin chuyện này, nhưng nhiều sơn dân đã thể độc, từng trông thấy cổ thi đời nguyên ăn thịt người trên núi, nếu không tận mắt trải nghiệm, quả khó đoán định thật giả. Mộ Kim hiểu ý có ấn phát khẩu, dây trói thầy, móng lửa đen và kim tinh quan đóng thầy để đối phó với cường thì. Ban Sơn đạo nhân cũng có tuyệt kỹ khôi tinh thích đầu, chuyên đá cường thì. Phái Xả Lĩnh lại có các loại khí giới như lưới quấn thầy, giống như lưới bắt cá, xào khiêng thầy. vào trong mộ cổ Bình Sơn không tìm được Thi Vương đời nguyên thì thôi. Nếu đụng phải thật, mọi người cùng tung ra tuyệt kỹ, nhất định phải bắt lấy nó đốt thành tro. Đám trộm cùng bản mưu tính kế, trước tiên cắt cử một nhóm người vào các bản làng thu mua gà sống, chỉ lấy gà trống không lấy gà mái. Đằng nào việc quân đội của La Lão Oai vào núi lấy cớ diễn tập để trộm mộ cũng đã bại lộ rồi. Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho chót, chẳng cần dâu dấu diếm diếm nữa làm gì. Mộ cổ Bình Sơn đã nằm trong tầm ngắm của Thường Thắng Sơn, những thế lực khác muốn nhắm vào nó ít nhất cũng phải cân nhắc xem thực lực thế nào, chắc không dám manh động. Nếu trong mộ cổ quả thực có giếng châu báu từ thời Tống, dù bị quân Nguyên cướp mất một phần, số còn lại đem làm đồ tùy táng cũng tương đối đáng kể. Mộ người Nguyên chôn sâu táng lớn, nhưng không có nghĩa là dùng toàn áo giấy quách đất giản tiện việc mai tán. Đồ tùy táng cũng hậu hĩnh vô cùng, có thể thấy huyệt mộ và địa cung trong núi Bình Sơn tuyệt đối không nhỏ. Một khi đào được, đừng nói là trang bị vũ khí Anh quốc cho một sư đoàn, ngay cả lập ra hai sư đoàn vũ khí Đức quốc xã cũng vẫn đủ. Đám trộm nóng lòng sốt ruột, vội vã bắt tay chuẩn bị. Mấy hôm sau, Lão Trần chọn ngày hoàng đạo tiến hành lễ kết liên minh, lấy nghĩa trang Lão Hùng Lĩnh làm nghĩa đường. Đám trộm trước khi tiến vào Bình Sơn đổ đấu lần thứ ba cần phải kính cáo trời đất, bởi việc lần này không giống mọi khi. Bàn sơn xả lĩnh, hai ngọn sơn đầu bắt tay hành sự, không còn đơn tương độc mã, nên cần phát nguyện trước mặt thần minh. Một là tỏ đồng tâm, hai là cùng kết nghĩa, tránh cảnh ham lợi quên nghĩa giữa đường, tạo phản ngay trong nội bộ. Hôm đó, hương án được bày trong mảnh sân đổ nát của nghĩa trang, thực chất chính là bàn thờ chuẩn bị cho người chết trong toàn quán. Trên án bày thủ cấp ba loài gia súc, lợn, bò và dê. Sao treo bức họa hai vị tổ sư gia Tây Sở Bá Vương và Ngũ Tử Tư cùng thần vị quan đế bên trên. Đám trộm khẩu đầu bái tổ sư gia trước, sau mới cắt máu ăn thề. Do không phải kết nghĩa nên rượu huyết không cần phải máu cắt từ ngón tay giữa, mà chỉ dùng máu gà. Việc cắt máu gà do người phụ trách nghi lễ đảm nhiệm, tùy ý chọn lấy một con gà trống trong số gà trống thu được từ mấy ngày nay. Trước tiên sướng bài ca ngợi gà trống, khen con gà này tốt ra sao, vì cớ làm sao mà phải giết. Bởi đây là bài tán khẩu, hát khi cắt tiết giết gà nên còn được gọi là tài kê lệnh. Mặt trời đã lặn sau dãy núi phía tây, núi rừng mênh mông dần trở nên mơ hồ. Trong ánh hoàng hôn, đám trộm đốt đuốc xung quanh thắp sáng mảnh sân, chỉ nghe tiếng người chấp sự cao giọng đọc rằng: gà này không phải gà thường, thân khoác lồng ngũ sắc, gót mang cửa ngũ đức, màu đỏ uy phong. Gà bay lên đỉnh thiên cung, Ngọc Đế gọi là Tử Vân Kê, bay tới núi Cồn Luân, nhân gian gọi là gà báo sáng. Hôm nay rơi vào tay đệ tử, đặt tên là gà Phượng Hoàng. Gà Phượng Hoàng thế gian hiếm có, tiếng vang khắp miền Nam Bắc, mượn máu tươi mày để tế trời đất, dâng lên chư vị thần linh. Hai chữ trùng nghĩa trước sau như một, đồng tâm hiệp lực lên tận trời xanh. Chưa dứt lời, đã dùng dao cứa cổ gà, đem máu gà nhỏ vào bát rượu. Tiếp đó, đám trộm tay bê bát rượu lập lời thề, cũng không ngoài mấy chữ: đồng tâm đồng đức, tụ lực đoạn vàng. Sau cùng thề độc để tỏ rõ tấm lòng, nếu ai trái lời thề, thiên địa quỷ thần không dung, tất sẽ bị trời tru đất diệt. Người chấp sự đứng bên ghi tất cả những lời thề ấy vào một tờ giấy vàng, đoạn cuộn lại giơ lên cao, hỏi rằng: minh thề ở đây lấy gì làm chứng? Được hai vị đại thủ lĩnh Lão Trần và Gà Gô dẫn đầu, đám người đồng thanh đáp rằng: có tán thi làm chứng. Người chấp sự lại giơ cao cuộn giấy vàng hỏi: tán thi ở đâu? Cả đám trộm mặt mày nghiêm trang, không dám chảnh màng, lập tức ngửa mặt lên trời đọc hết bài tán thi kết mình. Bài tán khẩu này trước ca ngợi quan nhị gia nghĩa khí thấu trời. Dáng trần mặt đỏ tóc xanh, lòng son một tấm sánh cùng nước non. Năm cửa ải chặt đầu sáu tướng, bạch mã phi nhanh tỏ thần uy. Đào viên kết nghĩa càn khôn thấu, tiếng thơm vạn cổ mãi lưu truyền. Sau là ca ngợi Tống Công Minh ở Thủy Bạc Lương Sơn. Lương Sơn Thủy Bạc một tòa thành, hảo hán trong thành 108, thiên càng địa sát tụ về đây. Cặp thời Vũ chính ngồi cao nhất, đến này bách tính còn ca ngợi, can đảm vô song một lòng trọng nghĩa. Đọc hết tán thì, đám trộm nhất tề hướng về người chấp sự hô to một tiếng: đốt! Người chấp sự đốt tờ giấy vàng, đám trộm đồng thời ngửa cổ uống cạn bát rượu huyết, rồi giơ cao cái bát không trong tay ném mạnh xuống đất. Chỉ nghe một loạt những tiếng choàng choàng, mảnh sành bắn tung tóe. Một buổi lễ kết liên minh trong giới lục lâm nhất định phải đầy đủ những thủ tục nói trên. Đem so sánh với nghĩa cử của người xưa sẽ thấy có phần học hỏi. Sau khi tuyên thệ, thề độc, hạt tán khẩu, lại uống rượu huyết, đốt giấy vàng, coi như lễ bái xong xuôi, hai sân đầu đã có thể hợp binh một mối, cùng đánh một nhà. Giờ hết tuyệt kỹ cất nơi đáy hòm, hợp sức xới tung một cổ Bình Sơn. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 24, Sơn Âm. Đám trộm chặt đầu gà đốt giấy vàng, lập thành hiệp ước đồng minh. Tất cả đơn dược Minh Châu bên trong mộ cổ đều thuộc về Ban Sơn đạo nhân. Số minh khí tùy táng còn lại là của đám trộm xả lính. Ngay sau đó, đèn đuốc nhất loạt được thắp sáng. Đoàn người rời khỏi nghĩa trang Lão Hùng Lĩnh, mượn ánh trăng soi đường, rồng rắn kéo nhau lên núi trộm mộ. Đội quân trộm mộ đi đầu là lính Công Minh của La Lão Oai, gồm không ít người cắm chân hương tại Thượng Thắng Sơn. Cắm chân hương trong giới lục lâm mang hàm ý nhập bọn. Đám lính này cũng giống như quân trộm mộ xả lính, trên cánh tay đều buộc dây tầm chu sa làm dấu. Đám Công Minh còn lại chẳng khác gì lính hậu cần của phiến quân, có nhiệm vụ khiêng súng ống và thuốc nổ, mang vác các loại dụng cụ đào đất như cuốc, xẻng, rìu. Ngoài ra sau lưng mỗi người còn phải cõng sọt tre, lồng tre, đựng một con gà trống sống. Trong tiếng gà gáy loạn xỉ, lính Công Minh xếp thành hàng, rời rạc hành quân lên núi. Đường núi mấp mô, bước đi chật vật, nhưng người nào người nấy mặt mày rất phấn chấn, không mảy may nghi ngợi tới những nguy hiểm gặp phải trong hai lần lên núi trước, vì hầu như tất cả đều mong được cùng Trần Thủ Lĩnh và Lai Đại Soái đổ đấu phát tài. Một khi đào được địa công thật, phần lính quèn chẳng sơ múi gì nhiều, nhưng cứ theo lệ cũ thì cũng không dưới 10 đồng bạc trắng và một bánh phúc thọ cao. Trộm mộ tuy là công việc nguy hiểm, nhưng thời đó phiên quân bạo loạn khắp nơi, lòng người rối ren, dù trộm mộ chúng ta gặp ma vẫn còn tốt hơn là làm bia đỡ đạn nơi xa trường. Cái việc đào mộ quật mã này đổ sức đổ máu ít ra còn được vài đồng bạc trắng, làm lính ăn lương cũng là vì kiếm bát cơm ăn, có mấy ai vì đánh trận mà xung quân làm lính. Theo sau đội Công Minh là đám trộm xả lính do Lão Trần trực tiếp cầm đầu. Hai lần trước vào núi thiệt mạng hơn 100 huynh đệ, nên vừa phải điều thêm một đội quân tinh nhuệ từ Tương Âm. Ai nấy trang bị kỹ lưỡng, rất trong rất ngoài, đều là các anh tài. Bàn Sơn đạo nhân Gà Gô dẫn Lão Tây và Hoa Linh đi lẫn trong đội hình xả lính. Gà Gô đeo trên lưng sọt gà nộ tinh, trong người dắt theo khẩu súng ngắn 20 viên. Sư đệ Lão Tây tướng mạo quá đỗi đặc biệt, nhìn biết ngay là người sắc mộc từ Tây Vực tới, Tuổi đời mới ngoài 20 mà bộ râu rậm đã dài tới ngực, dáng người lại cao to vạm vỡ, trông như gã trung niên ngoài 40. Người này tính tình rộng rãi nhưng kiệm lời, chỉ răm rắp nghe theo sư huynh gà gô. Hoa Linh lại có tướng mạo khá giống gà gô, ngoài đặc điểm mũi khoằm mắt sâu ra thì chẳng khác gì người Hán. Bên người lúc nào cũng mang theo một gùi thuốc. Đám ban sơn đạo nhân hiện giờ có thể ra ngoài trộm mộ chỉ còn 3 người họ. Lần này vào núi Bình Sơn, cả 3 đều mang theo phân sơn quật tử giáp vô cùng nặng. Xưa nay vật này luôn là bí mật của phái ban sơn, chưa ai từng tận mắt thấy họ sử dụng. Ngay cả lão Trần là trùm sò xả lính cũng không được tường tận. Vùng Tương Tây có tổng cộng 800 ngọn núi, 3.000 con sông, cách cổng trời 10 bước leo. Địa hình thê núi so với những nơi khác đều rất đặc biệt. Đám trộm tới được Bình Sơn thì trời đã sáng rõ mặt người. Chỉ thấy xung quanh núi cao rừng sâu, xanh ngắt một màu. Bên trong khe núi sương mây âm u, yêu khí bao trùm. Đầu đầu cũng thấy vẻ yêu dị tà quái. Cũng may lần này lên núi lại kéo cả đội quân hùng hậu. Sát khí nặng nề trên người đám lính đã giúp xua tan lớp sương mù ma quái. Lão Trần mời gà gô tới xem địa hình Bình Sơn. Hai phái ban sơn xả lính đều không có bản lĩnh xem thế núi, dò địa mạch như Mô Kim hiệu ý. Song được cái lão Trần giỏi dùng quyết văn, trong núi chỗ nào có địa cung lớn ra sao, lão đều đã thăm dò được ngay từ đầu. Tòa ổng thành có giếng thủy ngân, bấy tên đã bị cát chảy vùi lấp. Nhưng có lẽ còn Minh Thành đại điện, ước chừng vị trí nằm ngay giữa lòng núi. Có điều cấu tạo Bình Sơn toàn là đá xanh nên rất khó nhìn sắc cỏ phân vết bùn. Tìm ra lối vào thực sự của mộ đạo địa cung cũng có lẽ chẳng có lối vào nào khác ngoài tòa thành bẫy đã bị lấp đá đổ kiên mít từ khi niêm phong Minh Điện kia. Nếu muốn vào mộ cổ trộm bảo vật, chỉ còn cách trèo xuống từ khe nứt trên đỉnh núi thông thẳng tới hậu điện. Có điều giữa hậu điện và đại điện cũng bị bịt kín bằng đá tảng, linh tráng phải đông đảo mới mong dịch chuyển được. Lão Trần đưa ra kế hoạch. Đầu tiên thả lũ gà trống giải quyết gọn ghẽ bọn trùng độc ẩn nấp trong khe núi và hậu điện, sau mới dùng thuốc nổ mở đường tới thẳng Minh Điện, hoặc vẫn dùng thuốc nổ làm chủ đạo, chọn một nơi kém kiên cố nhất trên núi rồi cho nổ mìn từ đấy, sau đó đào thẳng tới địa cung. Đây chính là cách đám lực sĩ xả lính hay làm. Tuy khả thi nhưng tốn rất nhiều thời gian lẫn sức người sức của. Gà gô quan sát Bình Sơn trầm ngâm giây lát. Ngọn núi này quả thật đặc biệt, dáng núi siêu vẹo như sắp đổ, thân núi có nhiều vết nứt lớn như rào chém, nhìn tổng thể ngọn núi giống như một chiếc bình cổ. E đúng là bình quý, đựng tiên đơn từ trên trời rơi xuống. Nếu không lấy đầu già một thứ tạo vật thần kỳ như vậy. Nhìn mãi, anh ta bỗng sực nghĩ, đã không vào được từ đỉnh núi, sao không tiến vào từ chân núi? Núi Bình Sơn đổ nghiêng, tạo thành một góc nhọn so với mặt đất. Trong góc dày lèo chẳng chịt, nước chảy róc rách, cùng với thế độ của vách đá, góc càng vào sâu càng hẹp. Ánh sáng mặt trời bị mây mù núi đá che khuất, khiến chân núi lúc nào cũng như bao phủ bởi màn đêm. Gà gô tuy không hiểu gì về thuật phong thủy, nhưng vốn là kẻ tinh nhanh, cũng biết nhìn bùn phân đất. Khe đá dưới chân núi trăm ngàn năm không có ánh mặt trời, chính là bối âm địa, vậy mà lại xuất hiện dây leo rậm rạp, chứng tỏ chân núi không phải toàn nham thạch. Nếu từ đó đào thông lên trên, chắc sẽ tốn ít công sức hơn đào từ trên xuống. Mọi người bàn bạc hồi lâu, cuối cùng quyết định chia quân thành hai lộ. Lão Trần và La Lão Oai dẫn đội công binh tiến lưng chừng núi, đào lỗ gài mìn, nổ mìn phá đá đào mộ đạo. Còn gà gô dẫn người của ban sơn và một toán quân xả lính xuống chân núi kiếm lối vào. Lần này nhân lực dồi dào, chia thành hai động như thế, dù lộ quân nào đắc thủ trước, báu vật trong mộ cổ Bình Sơn cũng coi như nắm chắc trong tay. Số gà trống gom được đều giao cho lão Trần sử dụng, đủ để tiêu diệt trùng độc trong lòng mộ cổ. Tiếng gà gáy dưới núi rừng âm u xua tan hoàn toàn lớp xương độc, khí độc trong khe núi. Rết lớn rết nhỏ hình như biết khắc tinh xuất hiện, nên bảo nhau trốn biệt trong gốc cây khe đá, không dám cửa quậy, sao còn dám nhả độc hại người nữa. Canh quân lão Trần bận bịu với việc nghe đất tìm huyệt, đặt mìn, chuyện này không nhắc tới nữa. Chỉ nói đến cánh quân của gà gô, mang theo mỗi con gà nộ tinh sau lưng thủ lĩnh. Ngoài hai ban sơn đạo nhân là Hoa Linh và lão Tây, còn có Hồng cô nương, dẫn theo mười mấy tên trộm xà lính tương trợ. Bọn họ chuẩn bị xong xuôi, bèn vòng ra sau núi. Đường xuống chân núi chẳng dễ sơi tẹo nào. Từ lưng đèo tới chân núi, toàn vách đá dốc đứng, không có lấy một lối đi. Cả bọn phải bám vào vách núi mà bỏ xuống. Khắp vách núi là những mỏm đá đâm ngược lên hoặc chĩa thẳng xuống. Tuy có thể mạo hiểm leo bám, nhưng nếu phải kẻ nhát gan, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ cứng cả bắp chân. Đám ban sơn đạo nhân gà gô đều là những tay to gan lớn mật. Nhóm anh em xả lĩnh do Hồng cô nương chỉ huy cũng là cao thủ thường thắng sơn. Dùng thang rết móc vào vách đá hiểm trở, trèo xuống, không tốn chút sức nào. Gà gô thấy thang rết móc vào vách núi, tuy cấu tạo đơn giản, nhưng là công cụ đào mộ độc đáo sáng tạo, tác dụng cực lớn, không khỏi thầm thán phục món đồ bí truyền của phái xà lĩnh. Đoàn người như lũ vận vọp, đu dây bám thang tụt xuống. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cổ và thân bình Bình Sơn xanh ngắt một màu, cao vời trên đỉnh đầu. Nhìn từ xa, chỉ thấy ngoài thế núi kỳ tú, vách đá hiểm trở, cũng chẳng có gì đáng sợ. Nhưng xuống tới chân núi rồi, mới nhận ra ngọn núi đá xanh này quả thật hùng vĩ thâm nghiêm. Ngàn vạn mỏm đá lớn cứ treo nghiêng giữa trời như vậy, không biết đã mấy trăm ngàn năm. Nếu chẳng may cả quả núi bông dưng đổ xuống, dân chúng ở dưới chỉ còn nước thịt nát xương tàn, đến thần tiên cũng khó tránh nổi họa. Đám trộm tuy to gan lớn mật, vẫn không khỏi run sợ. Chừng hiểm thế Bình Sơn, hơi thở bất giác nặng nề hẳn. Đi thêm mấy bước, nước từ các nhũ đá thấm ra giỏ tí tách xuống đầu, lạnh thấu xương. Cả đám đành đội nón lá, khoác áo tơi, xách đèn bão tiến về phía trước. Chốc chốc lại phải đưa tay ra gạt đám dây leo lỏng thòng trước mặt, chậm chạp nhấc lên từng bước. Vách đá trên đỉnh đầu ngày càng thấp xuống, không khí xung quanh ẩm ướt vô cùng, ai cũng cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Thêm mấy trăm bước nữa, trước mặt hiện ra một cái ao do nước mưa trong núi tích tụ thành. Mặt đất bị nước lạnh ngâm trong nhiều năm, lõm xuống thành ao. Ao rất sâu, mặt nước nổi đầy bèo tấm. Nước trên nhũ đá liên tục giỏ xuống, khiến mặt ao cứ lăn tăn gợn sóng. Lại thêm rất nhiều dây leo rủ xuống lòng ao. Gà gô thấy chân núi quả thực có động thiên hiếm có, chứng tỏ phán đoán ban đầu của mình là đúng. Có điều nơi này thâm u nhỏ hẹp, ao nước lại sâu, nếu tiếp tục tiến vào trong chỉ có cách đu dây nhảy qua. Cách này đối với gà gô đương nhiên không khó, nhưng những người khác thì chưa chắc đã ổn. Không lẽ lại dầm mình trong nước hồ lạnh thấu xương mà bơi qua? Nghĩ đến đây, hàng chân mày gà gô khẽ cau lại. Hồng cô nương nhìn ra ý của gà gô, liền bảo thuộc hạ lấy thằng rết kết thành dạng lưới. Ruột tre vốn rỗng nên sức nổi cực lớn, có thể làm bè vượt ảo. Gà gô gật đầu tán thưởng, nhanh chóng bước lên bè tre ghép bằng thang rết, giơ cao cây đèn bão xác định rõ hướng đi. Đoạn lệnh cho mọi người khoát nước lái bè tiến lên phía trước. Ba chiếc bè tre rẽ nước trôi ra giữa ảo. Đi được nửa đường, Hồng cô nương đang đứng trước mũi bè, chợt nghe thấy trong bóng tối dường như có hàng loạt tiếng bò lúc nhúc. Cô cũng là người có nhãn lực tốt, nhưng không thể so với lão Trần, sinh ra đã gặp kỳ duyên. Trong lòng cổ mộ còn có thể mở to mắt cú, chứ nơi tô đèn như thế này thì chịu, không sao nhìn rõ được. Hồng cô nương từng tận mắt trông thấy những loài độc vật sinh trưởng trong núi Bình Sơn, ngờ rằng phía trước không lành, vội rút ra ba cây phi đào, dồn hết thần lực chăm chăm hướng về phía trước. Hễ có thứ gì xuất hiện, lập tức dùng thủ pháp Nguyệt Lương Môn găm cho nó mấy nhát rồi tính. Gà Gô cũng phát hiện thấy điều bất ổn từ sớm, nhưng anh vốn là tay lão luyện nên vẫn giỏng tai nghe ngóng, đoán định tình hình. Bè tre càng tiến tới, âm thanh phía trước lại càng rõ ràng hơn, như thể có cả đám chuột đang đùa nhau gặm nhấm, chí chí trách trách không biết bao nhiêu con. Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, Gà Gô vội la lớn: "Nằm xuống!" Rồi ân ngày hòa linh đứng bên nằm úp xuống bè tre. Bọn Hồng cô nương nghe vậy cũng giật mình, vội ngồi thụp xuống. Chỉ thấy bên tai vù vù hỗn loạn, từ khe đá trước mặt bỗng ảo ra một bầy rơi lớn, tựa như một trận cuồng phong đèn ảo tới giữa không gian chật hẹp của vách đá và mặt ảo. Bầy rơi quá đông lại hoảng loạn nên bay loạn xì đâm cả vào nhau, rơi xuống ao nước hoặc va đập vào vách đá, kêu lên thảm thiết, âm thanh vang cả chân núi. Một tên trộm xả lính đứng trên bè phản ứng hơi chậm, liền bị lũ rơi xuống lại, cũng hoàn toàn không có chủ ý tấn công con người, song vì vừa bị kinh động đụng phải thứ gì liền vô thức cắn bừa theo bản năng để bảo toàn mạng sống. Móng vuốt lũ rơi rất sắc nhọn, cào chúng một nhát có thể tước đi cả mảng da thịt. Tên trộm dãy rùa tránh né thế nào cũng vô dụng, chỉ trong chốc lát da thịt trên người hắn đã bị tước sạch, còn trơ lại bộ khung xương nham nhở, máu thịt rơi tõm xuống nước. Tiếng kêu thảm trước khi chết của hắn như còn vọng lại giữa vách đá âm u. Gà Gô không ngờ trong khe núi này lại có nhiều rơi đến vậy, cái khó ló cái khôn. Anh ta vội vỗ mạnh vào lồng gà sau lưng, gà nộ tình lập tức cất tiếng gáy vàng, âm thanh dội xuống mặt nước. Gà gáy sáng vốn là điểm báo âm dương phân chia giữa trời và đất, loài rơi chỉ xuất hiện khi đêm tối, vật tính thiên nhiên tương khắc. Gà nộ tinh lại không phải vật thường, quả nhiên bầy rơi đông đúc nghe tiếng liền bay tàn tác, không dám bén mảng tới gần bè tre nữa. Chẳng bao lâu đã tàn đi không còn một mống. Đám trộm vừa vào núi đã mất đi một mạng, ai cũng rùng mình ớn lạnh, cảm thấy mới xuất quân đã gặp điểm bất lợi thật chẳng tốt đẹp gì. Đời họ tuy đã quen với cảnh đầu rơi máu chảy, chẳng lạ lẫm gì chuyện sống chết. Cùng biệt trộm mộ mất vài mạng người là chuyện thường, nhưng cái chết của người anh em vừa rồi quá đỗi tàn khốc, khiến ai nấy chứng kiến đều dựng tóc gáy. May sao bầy rơi đến nhanh, đi lại càng nhanh, chiếc bè tre cũng sắp sửa cập bờ. Núi Bình Sơn cắm xuống lòng đất chính tại nơi này, quanh chân núi toàn đá vụn, không ai có thể tiếp cận chỗ hẹp nhất, chỉ cần đứng thẳng ngẩng đầu liền va phải nham thạch lạnh ngắt phía trên. Mọi người theo Gà Gô nhảy lên bờ, chợt nghe có tiếng chóp chép như người đang uống nước, ai nấy đều kinh ngạc giơ đèn soi bốn phía, bỗng buột miệng kêu á một tiếng. Dưới ánh đèn tù mù, họ thấy trong khe núi có tới mười mấy đụn đất như một dãy mồ mả nằm san sát bên nhau, bị nước xối bùn rơi. Những chiếc quan tài dưới mộ đều lộ cả ra ngoài. Trong số đó có một cỗ áo quan gỗ để mộc bắt mắt, máu tươi tanh tưởi rỉ ra từ áo quần. Một con báo nhỏ đang nằm phục trên nắp áo quần, thẻ lưỡi liếm lấy liếm để vùng máu đen.